hiện giờ đã hơn 2 tuổi. Mắt ấu tể này không nhìn thấy. Bác sĩ kiểm tra thì cho ra kết quả là mù bẩm sinh. Ấu tể vào ở phân hội tạp lợi á rất nhiều. Bởi vì được thu dưỡng nên ấu tể duy khắc không nhìn thấy này cũng không được giao cho một bảo mẫu đặc biệt chăm sóc. Mặc dù bảo mẫu trong phân hội tạp lợi á đều đặc biệt chú ý tới bé, thế nhưng ấu tể trong phân hội quá đông nên lực chú ý của bọn họ dành cho ấu tể duy khắc này cũng có hạn, có lúc khó tránh không chú ý được. Vẫn luôn giơ tay như vậy nên từ cổ tay đến khuỷu tay Tạ Loan có chút tê dại. Bất quá anh vẫn chờ đến khi ấu tể ngừng lại động tác người mới buông tay xuống. Lần này giọng nói không còn nghi vấn cùng do dự, Tạ Loan ôn hòa gọi tên ấu tể này. Chỉ cần Tạ Loan phát ra âm thanh, con ngươi không có ánh sáng của ấu tể luôn chính xác đối diện với anh. Mặc dù thực tế là không nhìn thấy nhưng ấu tể này tựa hồ đang chăm chú nhìn anh. Bị ôn nhu gọi tên như vậy, ấu tể suy khắc lại có xúc động muốn ngửi khí tức trên người thanh niên. Bởi vì không thể dùng ánh mắt để nhận biết cùng ghi nhớ, chỉ có thể dùng khí tức phân biệt. Đối với thứ muốn ghi nhớ thật kỹ cũng chỉ có phương pháp này. Mặc dù ấu tể cuối cùng không làm vậy nhưng vẫn đáp lại một tiếng. Không rời tầm mắt tiếp tục đối diện với tầm mắt thanh niên, âm thanh ấu tể duy khắc đáp lại rõ ràng hơn vừa nãy một chút. Vô luận là ấu tể ngoan ngoãn nghe lời hay chuyện bé bị mù đều làm Tạ Loan mềm lòng, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt không có ánh sáng của bé thì lại càng đau lòng hơn. Ấu tể này không nhìn thấy, theo lý thì nên phân ra một bảo mẫu đặc biệt chăm sóc mới đúng. Thế nhưng theo Tạ Loan quan sát thì ấu tể này hiển nhiên không được đãi ngộ như vậy. Mặc dù cảm thấy an bài như vậy là không ổn thỏa, thế nhưng Tạ Loan cũng không thể nói gì. Anh ôm ấu tể trong lòng đi tới cạnh một bảo mẫu, thử tìm hiểu tình huống. Cha mẹ của ấu tể này mất mạng trong một vụ tai nạn tinh hàm ở Duy Nhĩ Đạt Tinh. Khi ấy ấu tể này cũng có mặt trên tinh hàm, bất quá may mắn còn sống. Bởi vì không còn thân nhân khác nên ấu tể được nhân viên cứu hộ đưa tới phân hội chúng tôi. Nghe thanh niên hỏi chuyện về ấu tể duy khắc, bảo mẫu thực thành thật trả lời. Nói cách khác, ấu tể này được phân hội tạp lợi á thu dưỡng, là thu dưỡng không phí. Mặc dù không đặc biệt chăm sóc ấu tể này là không thỏa đáng, thế nhưng không thể trách cứ được phân hội tạp lợi á. Biết đại khái tình huống của ấu tể trong lòng, Tạ Loan vừa cúi đầu rời tầm mắt thì phát hiện ấu tể vẫn an tĩnh đặt ánh mắt trên mặt mình. Ấu tể này cần có người đặc biệt chăm sóc, nếu không chuyện suýt chút nữa đạp hụt chân té ngã bị thương như vừa nãy sẽ lại phát sinh. Nhìn dáng vẻ của ấu tể này sau khi trưởng thành, Tạ Loan lại càng không có cách nào làm lơ. Anh không thể yêu cầu phân hội tạp lợi á đặc biệt phân ra một bảo mẫu chăm sóc ấu tể duy khắc. Tạ Loan ôm ấu tể, trong lòng xẹt qua một ý nghĩ. Vậy anh có thể đón ấu tể này về phân hội Vân Bảo không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, lòng bàn tay rất ít khi nằm trong lòng ngực một người lâu như vậy. Được Tạ Loan ôm một khoảng thời gian, ấu tể duy khắc dần dần quen thuộc với cảm giác này, thân thể bắt đầu có chút thả lỏng. Dưới sự điều chỉnh của Tạ Loan, ấu tể liền ngoan ngoãn vùi trong lòng anh, mở đôi mắt không có ánh sáng. Lúc thanh niên không buông tay bỏ nó xuống đất, ấu tể duy khắc liền tiếp tục làm ổ. Phần lớn ấu tể đều rất thích được người lớn ôm. Hành động ôm ấu tể có ý nghĩa là cưng chiều. Ấu tể có tâm tư nhạy cảm sẽ cảm nhận được. Muốn đón ấu tể được phân hội khác thu dưỡng về phân hội mình thì cần người ta đồng ý. Sau khi có suy nghĩ này, Tạ Loan bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào thương lượng chuyện này với hội trưởng phân hội tạp lợi á. Thấy thời gian không sai biệt lắm, nên tới phòng ăn cơm với đối phương. Sau bữa cơm chính là cơ hội mở miệng. Nghĩ vậy, Tạ Loan cơ bản đã quyết định chủ ý. Không thể ôm ấu tể trong lòng theo, Tạ Loan đi tới vị trí gần đó không có vật chướng ngại. Ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng đặt ấu tể an tĩnh trong lòng xuống đất. Mặc dù ấm áp hơn, thời gian lâu hơn nhưng cái ôm này đồng dạng cũng có hạn chế thời gian. Bị thanh niên đặt xuống đất, ấu tể duy khắc theo bản năng nâng móng vuốt bên trái nhích tới gần thanh niên một bước. Bất quá nhanh chóng lại lùi về. Tạ Loan dĩ nhiên chú ý tới động tác của ấu tể, anh không bỏ sót động tác nhỏ của bé, đưa tay vuốt ve sống lưng ấu tỉ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành, chốc nữa ta sẽ quay lại. Ngải nhân nếu muốn tự mình đi thì phải cẩn thận, đừng để bị thương. Nghe thấy tên mình cùng từ quay lại, chiếc đuôi vẫn luôn an tĩnh rũ dưới đất của ngải nhân khẽ giật giật. Đứng yên tại chỗ một hồi, ấu tể duy khắc mới một lần nữa vươn chân, chân chính nhích tới gần Tạ Loan một bước. Không biết ý nghĩa của hành vi ngửi khí tức của tộc duy khắc, Tạ Loan cúi đầu nhìn ấu tể lại khẽ ngửi ngửi người mình. Anh kiềm không được nghĩ rằng có phải lời nói của mình vừa nãy thiếu độ đáng tin hay không. Thế nhưng Tạ Loan vẫn kiên nhẫn đưa lòng bàn tay tới trước mặt ấu tể duy khắc. Dáng vẻ ấu tể cúi đầu ngửi lòng bàn tay anh hệt như một bé cún con vừa tròn một tháng tuổi. Tạ Loan phải cố nhẫn nhịn mới không một lần nữa ôm bé vào lòng. Kiên nhẫn chờ ấu tể tự mình dừng lại động tác ngửi ngửi, Tạ Loan mới đứng dậy. Bắt đầu từ lúc thanh niên đứng dậy, ấu tể duy khắc được thanh niên buông xuống không hề di chuyển tới nơi khác. Thân thể hướng về phía bước chân thanh niên rời đi chuyển tới, ánh mắt cũng nhìn về phía đó, đứng im tại chỗ chờ đợi. Tạ Loan đại diện phân hội Vân Bảo tới đây trao đổi hữu hảo, trong quá trình được mời cơm là chuyện không thể thiếu. Bản thân hội trưởng phân hội Tạp Lợi Á là người khá sảng khoái, lần trao đổi này cũng không quá khách sáo, mà vậy lại rất hợp ý Tạ Loan. Mặc dù trong lòng vẫn đắn đo chuyện ngải nhân, nhưng trên bàn cơm Tạ Loan vẫn cùng hội trưởng và nhân viên cao tầng của phân hội Tạp Lợi Á trao đổi kinh nghiệm xây dựng phân hội. Chờ dùng cơm xong, Tạ Loan mới tìm cơ hội nói chuyện này. Cậu muốn ấu tể duy khắc kia chuyển tới phân hội Vân Bảo. Không ngờ thanh niên lại đột nhiên đưa ra thỉnh cầu này. Hội trưởng Ba Lý không chút che giấu biểu tình kinh ngạc của mình. Tạ Loan gật đầu khẳng định, thành khẩn nói, thật xin lỗi vì đã đường đột thỉnh cầu như vậy. Thế nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định nói ra lời thỉnh cầu này với ngài. Theo như tuổi tác và lý lịch, Ba Lý ở trong giới có thể xem là tiền bối. Dùng ngài để xưng hô cùng không quá đáng. Một hậu bối trẻ tuổi có năng lực nhưng không hề tự cao tự đại. Trải qua lần trao đổi này, Ba Lý kỳ thực rất có hảo cảm với thanh niên ngồi bên cạnh. Vì thế lúc nghe thấy lời thỉnh cầu của đối phương, ông cũng không nghĩ là đối phương có ý xấu gì cả. Một hội trưởng một phân hội bảo dưỡng ấu tể chủ động đề nghị muốn nhận nuôi một ấu tể trong phân hội khác. Thỉnh cầu này trước kia Ba Lý quả thực chưa từng nghe nói tới. Bất quá nhìn thái độ thành khẩn của thanh niên, ông nguyện ý suy nghĩ. Ấu tể vào ở trong phân hội Tạp Lợi Á rất nhiều. Ba Lý không thể nào nhớ hết tất cả ấu tể. Thế nhưng ông có ấn tượng với ấu tể duy khắc mắt mù mà thanh niên nhắc tới. Ấu tể này được phân hội bọn họ thu dưỡng. Hai mắt mù dĩ nhiên càng không dễ chăm sóc. Vì thế Ba Lý mới dò hỏi nguyên do. Chính vì không dễ chăm sóc mới càng cần chăm sóc hơn. Phân hội của tôi trước đó có một ấu tể nhân ngư không thể nói chuyện. Ấu tể hai mắt bị mù này làm tôi có xúc động tương tự. Tôi hy vọng có thể chăm sóc nó. Vì muốn đối phương đồng tình, Tạ Loan mới nói vậy. Thế nhưng lời này cũng không phải giả. Lúc nhìn thấy ánh mắt không có ánh sáng của ấu tể, trái tim Tạ Loan quả thực đau xót. Nghe thanh niên nhắc tới ấu tể nhân ngư trong phân hội, Ba Lý cũng biết là có chuyện như vậy, vì thế cũng bị thuyết phục vài phần. Thanh niên trước mắt vì ấu tể nhân ngư mà ra tòa án tinh minh rằng co với gia tộc Hoắc Địch, chuyện này cơ hồ đã lan truyền khắp giới. Rất nhiều phân hội đều khâm phục lòng dũng khí của đối phương, đồng thời cũng thừa nhận thái độ của đối phương đối với ấu tể, nguyện ý vì ấu tể trong phân hội mà đắc tội một gia tộc lớn. Cậu chỉ vì hy vọng được chăm sóc ấu tể này nên muốn đón nó về phân hội. Vậy cậu có thể chắc chắn ấu tể này sẽ được chăm sóc tốt hơn ở phân hội cậu không? Ba Lý nghiêm nghị trầm mặc hỏi. Mà Tạ Loan thì không chút do dự gật đầu, kiên định, đúng vậy. Cố ý tỏ ra trầm mặc. Ba Lý nghe thanh niên bên cạnh trả lời như vậy cũng không hề cảm thấy mất mặt. Ông vốn chỉ muốn thử xem đối phương có thật lòng hay không mà thôi. Ấu tể được thu dưỡng trong phân hội đều là dưỡng không phí, thanh niên nguyện ý đưa một ấu tể đi. Kỳ thực đối với phân hội Tạp Lợi Á bọn họ không có chỗ hại nào, nếu xét về mặt lợi ích thì còn tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Nếu bọn họ tiết kiệm được tiền mà ấu tể lại được chăm sóc tốt hơn thì nhìn thế nào cũng thấy là một cuộc trao đổi lời. Hiểu được thanh niên rất nghiêm túc. Ba Lý gật đầu, tôi có thể đáp ứng cậu. Được đồng ý, chân mày Tạ Loan hơi giãn ra. Hòn đá nặng trong tim cũng hoàn toàn buông lỏng. Tình huống ấu tể thu dưỡng trong phân hội không được gia trưởng nhận nuôi chưa từng có tình huống thuyên chuyển phân hội. Thế nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Sau khi cùng nhân viên phân hội Tạp Lợi Á làm xong thủ tục chuyển phân hội, xác thực toàn bộ tin tức, Tạ Loan liền đi tới phòng sinh hoạt ngoài cùng bên phải của ấu tể. Ăn cơm trao đổi cộng thêm làm thủ tục, hết thảy tốn không ít thời gian. Lúc Tạ Loan trở về phòng sinh hoạt, anh sững sờ phát hiện ấu tể mình muốn tìm vẫn ngoan ngoãn đợi tại chỗ, hoàn toàn không di động chút nào. Thính giác cùng khứu giác của ấu tể duy khắc này rất nhạy bén, nghe thấy tiếng bước chân đã nghe trong trí nhớ, đồng thời cũng ngửi được khí tức thanh đạm của thanh niên, ấu tể lập tức rời ánh mắt về phía âm thanh truyền tới. Khi nghe tiếng bước chân đi tới gần, ấu tể duy khắc cũng nâng móng trước thử thăm dò tiến tới hướng phát ra âm thanh vài bước. Không gặp chướng ngại vật, thế nhưng chỉ vừa đi được ba bước ấu tể đã bị Tạ Loan cúi người xuống ôm bé. Lại cảm nhận được cái ôm đặc biệt ấm áp, không biết lần này có thể được ôm lâu hơn một chút hay không. Ngải nhân được thanh niên ôm liền không lộn xộn, thực ngoan ngoãn vùi mình trong lòng anh, vừa nãy không cần đi tới gần cũng được. Tạ Loan cúi đầu chống lại đôi mắt không thể nhìn thấy thế giới này của bé, ôn hòa nói, ta sẽ qua. Ấu tể này không tiện hành động, bảo mẫu nên chủ động hơn, dù sao cũng không tiêu tốn bao nhiêu năng lượng. Sau khi kết thúc lần trao đổi này, Tạ Loan cùng hội trưởng phân hội Tạp Lợi Á xác định quan hệ đồng minh hữu hảo giữa hai phân hội. Hiện giờ Tạ Loan có thể dẫn ngải nhân quay về cái Á Tinh. Ấu tể này vẫn chưa biết mình sắp đổi hoàn cảnh sinh hoạt mới. Sau khi ra khỏi cổng phân hội Tạp Lợi Á, Tạ Loan kéo khóa áo khoác ôm con Nặc Khắc Tư bên trái, ôm ấu tể Duy Khắc bên phải, ôm tổ hợp diệt thế ở thế giới tuyến song song. Tạ Loan ôn hòa nói với ấu tể chân chính bên phải, sắp tới sẽ đổi nhà mới cho ngải nhân, nhà mới nhỏ hơn chỗ ngải nhân ở trước một chút, bất quá vẫn đủ không gian cho con hoạt động. Lúc Tạ Loan ôm ấu tể xa lại trở về phân hội Vân Bảo, gương mặt của mọi người trong phòng sinh hoạt đều hiện rõ dấu chấm hỏi. Sao thanh niên ra ngoài một chuyến lại mang về thêm một ấu tể nữa rồi? Không phải chuyện phức tạp. Tạ Loan giải thích cũng thực thoải mái. Lúc anh nói tới chuyện ấu tể Duy Khắc bị mù hai mắt, biểu tình mọi người đều trở nên nghiêm túc. Ấu tể này không nhìn thấy, vậy bọn họ càng phải tỉ mỉ chăm sóc hơn mới được. Ôm ấu tể đi tới khu vực đại sảnh có đông đảo ấu tể đang hoạt động. Tạ Loan ngồi xổm xuống, đặt ấu tể an tĩnh suốt hành trình xuống mặt thảm mềm mại. Nơi này chính là nhà mới của ngải nhân. Sau khi đặt ấu tể trong lòng xuống, Tạ Loan cũng không rời đi, anh muốn ở bên cạnh, bồi bé làm quen với hoàn cảnh mới. Thế nhưng trước khi hành động, Tạ Loan đột nhiên nghe thấy ấu tể phát ra tiếng kêu, ngay sau đó lòng bàn tay có cảm xúc vừa mềm mại ấm áp lại ướt át. Phát ra âm thanh đáp lại, ấu tể liếm nhẹ trong lòng bàn tay Tạ Loan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, quyến luyến một ấu tể bé xíu. Tạ Loan dùng một tay cũng có thể dễ dàng ôm lấy bé, cứ vậy cúi đầu nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay anh. Cảm xúc ẩm ướt truyền tới làm Tạ Loan có chút sửng sốt. Ở thế giới tuyến khác, ngải nhân trưởng thành quen nhắm hai mắt luôn lạnh lùng. Điểm này khá giống với Iai cùng già nhị ở bên đó. Thế nhưng không giống dáng vẻ lạnh băng thời trưởng thành. Dáng vẻ nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay Tạ Loan, ấu tể này đặc biệt ngoan ngoãn. Trong mắt Tạ Loan thì vừa dịu ngoan lại vừa ngây thơ. Tạ Loan nhìn không được ngồi xuống, ôm ấu tể giống bé cún con này đặt lên chân mình. Trước khi làm quen với hoàn cảnh mới, có lẽ nên để bé có cảm giác an toàn. Lúc Tạ Loan tới đại sảnh, nhóm ấu tể đang nghỉ ngơi hoặc chơi đùa luôn nhích tới vây quanh anh. Lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Ấu tể đến gần đều dễ dàng phát hiện Tạ Loan mang về đồng bạn mới. Nhóm ấu tể không hề bài xích, cũng giống như những lần trước. Chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Thấy thanh niên tới đại sảnh liền hấp dẫn nhóm ấu tể vây tới. Mọi người trong phòng cũng từ ngạc nhiên thành thói quen. Lúc này bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ. lần này thanh niên tới phân hội tạp lợi á không phải cũng diễn ra một màn này đi. Với lực tương tác của Tạ Loan với Ấu Tể, mọi người đều cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Bọn họ kiềm không được suy nghĩ biểu tình của nhóm bảo mẫu phân hội tạp lợi á khi đó. Đối với Ấu Tể ở bên cạnh, Tạ Loan ôm vài bé lên đùi mình, sau đó ôn hòa đáp lại nhóm Ấu Tể. Bảo bảo mới tới gọi là ngài nhân, sau này sẽ sinh hoạt chung với tụi con. Theo thông lệ giới thiệu, Tạ Loan thả chậm âm thanh nói, bảo bảo này không thể nhìn thấy, lúc bạn ấy gặp khó khăn, tụi con nhớ phải giúp đỡ nhé, trợ giúp đồng bạn mới. Nghe thanh niên nói vậy, mặc dù không rõ phải giúp thế nào nhưng nhóm Ấu Tể ở xung quanh vẫn ngoan ngoãn phát ra tiếng đáp lại. Bất quá đồng thời cũng có Ấu Tể phát ra nghi vấn với Tạ Loan. Chíp chíp, cô C.I. Ba bé chim béo cùng Ấu Tể Lai Lợi vừa mới chơi trò phi hành xong không lâu, hiện giờ đang đứng bên cạnh Tạ Loan phát ra tiếng kêu thanh thúy mang theo ý nghi vấn. Tạ Loan suy nghĩ một chút xem nhóm Ấu Tể muốn hỏi gì, cuối cùng trầm giọng nói, không nhìn thấy, chính là trước mắt chỉ là một màu đen, thứ gì cũng không có, nhải nhân không thể thấy hình dạng của những vật xung quanh như các con. Tiếng kêu thanh thúy cũng có chút trầm đi, mặc dù vẫn còn là Ấu Tể nhưng nghe thanh niên miêu tả, các bé chim béo cũng hiểu được không nhìn thấy là một chuyện rất khó khăn. Vì biểu đạt mình nguyện ý giúp đỡ đối phương, ba bé chim béo đập cánh bay tới trên đùi Tạ Loan, đứng bên cạnh đồng bạn mới ưỡn cao thân thể lông tơ của mình, chíp chíp. Có mấy bé chim béo này mở đầu, những Ấu Tể khác ở xung quanh cũng bắt đầu chủ động đi theo đồng bạn mới tiến hành làm quen. Ấu Tể trong phân hội bọn họ đều rất ngoan. Ở bên cạnh nhìn hành động của Ấu Tể, nhóm Hà Kỳ đều lộ ra biểu tình vui sướng của cha mẹ già. Chỉ cần bọn họ dốc tâm dạy dỗ cùng chăm sóc, Ấu Tể sẽ rất hiểu chuyện. Đây là kinh nghiệm mà nhóm bảo mẫu phân hội Vân Bảo đúc kết được trong khoảng thời gian này. Trừ bỏ Tạ Loan, khí tức của tất cả mọi người trong phòng đều rất xa lạ với ngải nhân. Thoạt nhìn Ấu Tể duy khắc trên đùi Tạ Loan không làm ra bất kỳ hành động. Thế nhưng kỳ thực bé đang ghi chép lại khí tức của nhóm Ấu Tể xít tới gần mình. Ở trong hoàn cảnh mới một hồi, Tạ Loan cảm giác Ấu Tể trên đùi mình có lẽ đã có cảm giác an toàn. Vì thế một lần nữa đặt Ấu Tể mềm mại nằm trên đùi mình xuống mặt thảm mềm mại. Đây là đại sảnh, cũng là nơi con cùng những bảo bảo khác sinh hoạt vui chơi. Hiện giờ ngài nhân có thể đi tới đi lui làm quen một chút. Xoa xoa sống lưng Ấu Tể duy khắc, ôn hòa bổ sung, ta ở ngay bên cạnh, con không cần sợ. Bởi vì không nhìn thấy, mỗi khi đi tới nơi mới, Ấu Tể duy khắc này nhất định phải lần mò làm quen với hoàn cảnh, lúc ở phân hội tạp lợi á cũng vậy. Bất quá ở phân hội tạp lợi á, lúc thăm dò hoàn cảnh mới không có ai đi chung với nó, nhiều lúc vô tình đụng vào đồ vật hoặc bị vấp chướng ngại vật té ngã là chuyện không thể tránh khỏi. Vốn ở phân hội tạp lợi á hơn một năm, Ấu Tể duy khắc này sớm đã quen thuộc với hoàn cảnh. Thế nhưng trước đó không lâu phân hội tạp lợi á vừa thay đổi bố trí phòng sinh hoạt, vì thế Ấu Tể duy khắc này phải thăm dò lại từ đầu. Nói là ở bên cạnh nhưng kỳ thực Tạ Loan từng bước đi theo Ấu Tể duy khắc. Mỗi khi Ấu Tể sắp gặp chướng ngại vật, Tạ Loan liền nhỏ giọng gọi tên Ấu Tể để bé dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống ôn hòa nói cho bé biết phía trước có vật gì. Mới đầu Ấu Tể duy khắc vừa ngửi ngửi vừa chậm rãi tiến tới trước. Chờ đến khi phát hiện thanh niên quả thực vẫn luôn thủ bên cạnh, Ấu Tể không còn vừa ngửi vừa đi nữa, trực tiếp nâng móng vuốt chậm rãi tiến tới. Đây là một lần thăm dò an toàn, bất đồng với những lần phải cẩn thận dò xét kiểm tra trước đó, mặc dù trước mắt vẫn chỉ là một mảnh màu đen nhưng bóng tối tựa hồ không còn quá lạnh lùng đáng sợ với ngải nhân nữa. Cho dù không nhìn thấy cũng không bị thương. Trước khi nó bị thương sẽ có một âm thanh ôn nhu gọi tên nó. Chờ đến khi bình yên vô sự thăm dò hết thảy, nó lại được ôm vào lòng ngực ấm áp. Hôm nay nhận biết nơi này, ngày mai chúng ta sẽ đi tới chỗ khác. Để Ấu Tể đi một vòng, Tạ Loan vừa nói vừa khích lệ vuốt ve lông tơ mềm mại của Ấu Tể trong lòng. Sợ dò xét một lúc quá nhiều nơi Ấu Tể sẽ không nhớ được, Tạ Loan chia phòng sinh hoạt thành vài phần. Bọn họ có thể từ từ thăm dò. giống như lông tơ có màu trắng sữa mềm mại của mình. Tiếng kêu của ấu tể Duy Khắc cũng thực ngoan ngoãn nhu thuận, nháy mắt, cho dù ánh mắt của bé hoàn toàn không có ánh sáng nhưng vẫn làm người ta có cảm giác sáng ngời. Tạ Loan vươn ngón trỏ tay phải chạm vào khóe mắt ấu tể, sờ sờ một chút. Nhắc tới thì ở thế giới tuyến bên kia, Tạ Loan phát hiện sau khi lớn lên Ngải Nhân rất thích ăn pudding nướng, như vậy thời kỳ ấu tể hẳn cũng thích đi. Để sau này anh dùng lò nướng làm thử, coi như là phần thưởng cho ấu tể nhận thức hoàn cảnh mới. Biết Ngải Nhân là mụ bẩm sinh, sau khi bồi ấu tể dò xét hoàn cảnh đại sảnh, Tạ Loan ôm ấu tể tới phòng y tế vừa được xây dựng thêm trên phòng sinh hoạt ở tầng 2. Ánh mắt của ấu tể này, ngài có cách nào trị liệu không? Tạ Loan điều chỉnh tư thế để ấu tể đối diện thẳng mặt với cụ bà, lễ phép hỏi. Bối Lạp không trả lời ngay, bà dùng dị năng dò xét thân thể ấu tể Duy Khắc. Sau đó hơi trầm giọng hỏi, là vừa sinh ra đã bị rồi đúng không? Tạ Loan gật gật đầu đáp lại, nhìn ấu tể an phận bồi mình trong lòng thanh niên. Bối Lạp áy náy lắc đầu, xin lỗi, tôi không có nào. Tạ Loan khẽ nhíu mày, thật ra thì đáp án này đã nằm trong dự liệu, thế nhưng nghe chính miệng đối phương nói ra vẫn có chút thất vọng. Tạ Loan đáp một tiếng, tựa hồ cảm giác thanh niên có chút buồn bã. Ấu tể Duy Khắc vùi mình trong lòng Tạ Loan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền tới. Không nhìn thấy nhưng vẫn nhìn chăm chú, men theo khí tức đã từng ngửi qua. Ấu tể chăm chú nhìn Tạ Loan một lúc, sau đó cúi đầu tìm kiếm tay Tạ Loan, nhẹ nhàng liếm. Liếm xong, ấu tể tựa hồ muốn hấp dẫn sự chú ý của Tạ Loan, lại một lần nữa phát ra âm thanh. Tạ Loan yên lặng, anh cảm nhận được ấu tể muốn an ủi mình. Ấu tể hệt như cún con bé xíu ô ô có có trên người anh. Tạ Loan rời tầm mắt nhìn ấu tể trong lòng. Không có ánh sáng, không có tiêu cự nhưng lại giống như đang nghiêm túc chăm chú nhìn anh. Bị ấu tể chăm chú nhìn thật lâu, Tạ Loan suy tư một hồi rồi ôm bé nâng lên cao một chút, để đệm thịt mềm mại ở chân trước của bé chạm lên mặt mình. Không nhìn thấy nhưng sờ thì có lẽ có thể giúp ấu tể biết được đại khái hình dáng của anh đi. Móng vuốt đã bị rụt lại, chạm vào mặt thanh niên chỉ có đệm thịt mềm mại. Lúc đầu chỉ có một móng, chờ qua một chốc, ấu tể mới cẩn thận đặt móng còn lại lên mặt Tạ Loan. Mấy ngày sau, Tạ Loan vẫn luôn bồi ấu tể quen thuộc với hoàn cảnh trong phòng sinh hoạt. Chờ bé đã quen thuộc, anh chuẩn bị dẫn bé tới hai phòng lớn bên kia dò xét một chút. A Loan, tiểu Ngải Nhân đúng là rất thích cậu A. Nhìn ấu tể lại ngửi ngửi khí tức thanh niên, Hà Kỳ nhịn không được nói. Hừ, liếc nhìn ấu tể không biết đã ngửi mùi của mình lần thứ bao nhiêu. Tạ Loan ngẩng đầu phát ra âm thanh nghi vấn với Hà Kỳ. Trong tộc Duy Khắc, lần đầu tiên ngửi khí tức là ghi nhớ, lần thứ hai đại biểu mình không chán ghét, nếu nhiều hơn hai lần thì đại biểu rất yêu thích. Hà Kỳ mỉm cười giải thích, mỗi ngày đều ngửi như vậy, có thể tưởng tượng ấu tể đối với thanh niên không chỉ là thích, đại khái đã đạt tới trình độ quyến luyến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, muốn gặp anh nói tới ấu tể Duy Khắc trong phân hội Vân Bảo thân cận ỷ lại ai nhất, người có mắt đều nhìn ra là Tạ Loan, mỗi ngày đều chủ động ngửi ngửi chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Trừ bỏ thanh niên, ấu tể này không tiến hành hành động ngửi kéo dài này, mà hôm nay, con ấu tể này thử nghiệm tiến tới gần người khí tức trên người IAI làm đám Hà Kỳ không rõ là chuyện gì. IAI không ôm ấu tể, cũng không đút ấu tể ăn, theo lý thì ấu tể này sẽ không có hành động chủ động nhích tới gần người mới đúng. Vì thế lúc nghe suy đoán của Trát Lạp Đức, mọi người mới buông xuống nghi vấn này. Đại khái là vì ấu tể này cũng không xa lạ gì với khí tức của IAI. Trên người thanh niên vẫn luôn dính khí tức của Nặc Khắc Tư, mà ấu tể Duy Khắc mỗi ngày đều ngửi thanh niên, vì thế sẽ gián tiếp ngửi mùi IAI lưu lại. Đại khái bởi vì quá tò mò với khí tức mà mình luôn ngửi thấy này nên ấu tể mới thử trực tiếp ngửi khí tức đối phương. Bị một con ấu tể nhích đến gần ngửi ngửi khí tức, IAI ngược lại đứng yên không nhúc nhích, sắc mặt lãnh đạm tùy ý ấu tể Duy Khắc ngửi. Hành động ngửi khí tức IAI cũng không kéo dài, Ngửi xong ấu tể Duy Khắc men theo khí tức quen thuộc đến gần Tạ Loan, lúc được thanh niên ôm vào lòng thì một lần nữa ngửi ngửi người đối phương. Biết hành động này của ấu tể là biểu đạt quyến luyến với mình, hiện giờ vào mỗi sáng sớm Tạ Loan đều ôm ấu tể một hồi, chờ ấu tể ở trong lòng ngửi xong mới đặt bé xuống. Sau này nếu mở rộng thêm phòng sinh hoạt thì vẫn giữ nguyên bố cục này, như vậy ngải nhân không cần phải nhận thức hoàn cảnh mới. Trong đại sảnh, Tạ Loan cùng những người khác thương lượng chuyện này. Từ khi phân hội Vân Bảo tiến vào danh sách 3.000, hiện giờ lục tục có gia trưởng đưa ấu tể tới phân hội bọn họ, chờ tới một số lượng nhất định thì chuyện xây dựng thêm phòng sinh hoạt là điều tất nhiên. Nhân viên làm việc trong phân hội, đặc biệt là bảo mẫu cũng cần tuyển dụng thêm. Hiện giờ phân hội tương đối đầy đủ, vấn đề tuyển dụng nhân viên, Tạ Loan định thuê thêm 2 bảo mẫu cấp A, sau đó xem xét tình huống rồi thuê thêm bảo mẫu cấp B bổ sung. Không thay đổi, hoặc đến khi đó chỉ động phần mới mở rộng, những khu vực hoạt động chủ yếu hiện giờ thì vẫn giữ nguyên. Không có ai lắc đầu, Hà Kỳ sau khi gật đầu thì cũng đưa ra ý tưởng. Ấu tể Duy Khắc suốt mấy ngày qua thật vất vả cùng thanh niên làm quen với hoàn cảnh phân hội. Bọn họ dĩ nhiên không thể để cố gắng của ấu tể bị uổng phí. Vốn ấu tể không thể nhìn thấy đã rất cực khổ, người lớn bọn họ cũng nên trông chừng chăm sóc bé nhiều hơn. Đối với kế hoạch của Tạ Loan, mọi người đều không có dị nghị. Với lại gần đây tình hình tài chính của phân hội khá tốt đẹp. Sau khi Tạ Loan và những người khác thương lượng xong thì nhất trí quyết định cải thiện chất lượng đời sống cho ấu tể trong phân hội, thay đổi giường và ổ mới. Lần này đổi thành kiểu dáng mới nhất, đồng thời cũng là loại được các phân hội cùng gia trưởng thích nhất. Có thể căn cứ theo tình trạng thân thể của ấu tể mà điều chỉnh nhiệt độ thoải mái nhất. Nghe nói ấu tể cũng rất thích. Giường của ấu tể chủng tộc khác có thể mua, nhưng đối với ấu tể mục tạp thì Tạ Loan vẫn cần tìm người đặc chế. Lúc nhân viên chuyên chở đưa giường ổ tới, nhóm ấu tể đang hoạt động trong đại sảnh đều rối rít hướng Tạ Loan lộ ra ý nguyện muốn ngủ chưa. Thực ra thì nhóm ấu tể chỉ tò mò với giường mới mà thôi. Nhìn ấu tể dáng vẻ đáng sợ đang dùng cánh tay trước sắc bén của mình cẩn thận nâng chiếc mũ chóp nhọn màu đỏ, Tạ Loan nhìn không được đi tới gần vỗ nhẹ hai cái lên cánh tay bé, đồng thời ôn hòa gọi tên ấu tể. Đặt chiếc nhón chóp nhọn vào chiếc ổ mới, ấu tể mục tạp hướng thanh niên cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng cùng ngực Tạ Loan một cái, đồng thời từ trong cổ hông phát ra tiếng kêu trầm thấp. Chiếc nón chóp nhọn màu đỏ đó chính là chiếc nón Tạ Loan đã đổi cho bé vào ngày sinh nhật. Từ ngày đó ấu tể mục tạp vẫn luôn đặt chiếc nón trong ổ mình, có thể thấy bé rất quý nó. Không giống lúc ban đầu ngay cả làm sao chui vào ổ cùng không biết, Tạ Loan vỗ nhẹ lên chiếc giường mới. Rất nhanh liền nhìn thấy ấu tể dáng người khổng lồ trước mặt tự mình chui vào ổ. Sau khi tiến vào ổ được Tạ Loan xoa xoa lớp vỏ cứng, đôi mắt đỏ ngầu hung lệ của bé thực ngoan ngoãn khép lại. Dáng vẻ của ấu tể mục tạp lúc này hiển nhiên là một bé ngoan nghe lời đi ngủ. Bên phòng ngủ có những bảo mẫu khác trông coi, Tạ Loan ôm con nặc khắc tư đi tới phòng giữ ấm trên lầu 2. Trong phòng còn 2 viên trứng ấu tể vẫn chưa phá xác. Tính toán thời gian, Tạ Loan cảm thấy đã gần tới lúc 2 bé phá xác. Thời gian ấp trứng của trứng ấu tể theo chủng tộc bất đồng mà có chút khác biệt. Phần lớn chủng tộc đều nằm trong khoảng 3 năm. Xét theo thời gian này thì 2 quả trứng còn trong phòng giữ ấm đã sắp phá xác. Bất đồng với IAI suốt mấy chục năm không phá xác, 2 quả trứng ấu tể này được đưa tới phân hội Vân Bảo từ 2 năm trước. Phản ứng sinh mệnh của 2 quả trứng vẫn rất bình thường, gần nhất kiểm tra được phản ứng sống động hơn một chút, nếu không có gì bất ngờ thì đây là dấu hiệu sắp phá xác. Đã có kinh nghiệm một lần, hiện giờ biết ấu tể sắp phá xác, thời gian canh giữ trong phòng giữ ấm 2 ngày nay của Tạ Loan liền tăng lên nhiều hơn. Mặc dù 2 ấu tể mới phá xác này khẳng định không thể tự mình mở cửa chạy ra ngoài như IAI, thế nhưng nghĩ tới khả năng này, Tạ Loan vẫn hy vọng có thể giảm bớt độ bất chắc xuống mức thấp nhất. Với lại ấu tể phá xác chào đời cũng là hình ảnh rất có ý nghĩa. Một tân sinh mạng mới chào đời, mặc dù rất non nớt nhưng vẫn làm người ta có cảm giác tràn trề hy vọng với tương lai. Khi ấy sao em lại chạy ra ngoài? Bên ngoài lạnh như vậy cũng không chịu quay lại. Sau khi lau dịch dinh dưỡng cho hai quả trứng ấu tể xong, Tạ Loan ngồi xếp bằng canh giữ trước hai quả trứng có máu sắc bất đồng. Lúc này đang cúi đầu vươn tay nhéo nhéo chiếc sừng nhỏ trên đầu con nặc khắc tư trên đùi. Trong giọng nói của Tạ Loan có chút không biết làm sao, quả thực bất đắc dĩ. Lúc con nặc khắc tư này phá xác chào đời là mùa đông giá rét, nhiệt độ không khí bên ngoài phòng giữ ấm đối với một ấu tể vừa phá xác thì không thể nghi ngờ là lạnh như băng. Muốn gặp anh, biến trở về hình thái trưởng thành trả lời, âm thanh của Iai cũng lạnh băng giống như mái tóc màu bạch kim. Hoặc nên nói là khí tức toàn thân con nặc khắc tư này chính là như vậy, lãnh đạm nhưng lại xinh đẹp đến mức làm người ta không thể nào khinh thường. Muốn gặp người duy nhất hy vọng mình chào đời, phần ấm áp quyến luyến đó làm Iai gấp gáp muốn tìm kiếm người này. Muốn gặp, muốn tới gần, mà sau khi tiếp xúc thì lại càng quyến luyến phần ấm áp này hơn. Cứ vậy tạo thành một nút chết không thể nào gỡ được. Nếu chẳng qua chỉ là quyến luyến thì cũng không đến mức chuyển thành tình yêu đối với bạn lữ. Thời kỳ trưởng thành của chủng tộc nặc khắc tư phân chia dựa theo sức mạnh. Cộng thêm chủng tộc nặc khắc tư có năng lực trưởng thành vượt xa những chủng tộc khác nên thời kỳ trưởng thành tới rất nhanh. Phù hợp với tốc độ trưởng thành, năng lực học tập cùng tiếp thu kiến thức của chủng tộc nặc khắc tư cũng tăng nhanh. Tâm trí cũng đi đôi với sức mạnh. Rất dễ dàng thấu hiểu thế giới này. Chính vì chủng tộc có thiên phú ưu việt đến mức không công bằng như vậy nên chủng tộc nặc khắc tư đã thành lập một đế quốc phồn thịnh chưa từng có ở tinh tế. Iai là một con nặc khắc tư, mặc dù là con cuối cùng nhưng hết thảy những đặc tính nên có của chủng tộc đều có, thậm chí so với tộc nhân lại còn ưu tú hơn rất nhiều. Bắt đầu từ thời kỳ trưởng thành, Iai có thể cảm nhận được vị trí của mình trên thế giới này. Những tình cảm tiêu cực mà nó từng tiếp xúc cũng chính là thái độ của đại đa số người trên thế giới này dành cho nó. Là thứ xấu xa hoặc quái vật, dựa theo định nghĩa này, sự tồn tại của nó không có gì khác biệt. Thế nhưng càng hiểu rõ điều đó, Iai lại càng chú ý tới ánh sáng hơn. Thứ đó cách nó rất gần, còn nằm ở vị trí nó có thể chạm tới. Lý do muốn gặp anh của con nặc khắc tư này làm Tạ Loan há miệng rồi khép lại, cuối cùng cũng không nói được lời nào. Ngay lúc này, Tạ Loan bị một chiếc đuôi màu bạc lạnh như băng quấn lấy kéo tới gần con nặc khắc tư kia. Ngay sau đó vai có chút nặng nề, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp. Muốn gặp anh, vẫn là câu nói đó, thế nhưng Tạ Loan mơ hồ cảm giác được tình cảm ẩn trong câu nói không giống khi nãy. Thế nhưng lại không thể nói rõ là khác biệt chỗ nào. Suy tư một chút, Tạ Loan thấp giọng ho khan một tiếng, có chút mất tự nhiên nói, muốn gặp thì gặp. Phát ra một âm đơn không rõ ràng, Iai lại quấn đuôi chặt hơn một chút. Nó đã chú ý tới ánh sáng này, hơn nữa còn bắt được ánh sáng chói mắt cùng ấm áp này thì nó tuyệt đối sẽ không buông tay. Thứ tình cảm này không phải là quyến luyến mà là mê luyến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104. Hắc Long Bảo Bảo trước mặt hai quả trứng ấu tể cùng con nặc khắc tư đang dùng đuôi quấn lấy mình thân mật. Tạ Loan có cảm giác dạy hử ấu tể, thế nhưng anh không có cách nào cự tuyệt. Iai tiến tới gần khẽ liếm hôn môi mình. Lúc nụ hôn rời xuống trái cổ, Tạ Loan liền kích động nín thở. Thế nhưng lúc khí tức con nặc khắc tư này đã gần sát đến mức không thể gần hơn được nữa, đột nhiên Tạ Loan nghe thấy một tiếng rắc giòn tan. Hai quả trứng ấu tể giống như đã hẹn trước, vỏ trứng cùng xuất hiện một đường nứt nhỏ. Sáu âm thanh này xuất hiện, âm thanh thanh thúy giòn tan không ngừng vang lên, ấu tể trong trứng cố gắng cùng thân mình phá lớp vỏ trứng. Lần này hai người trong phòng giữ ấm cùng dừng động tác. Iai liếc nhìn hai ấu tể đang cố gắng phá xác ở bên cạnh, chiếc đuôi vòng trên người thanh niên hơi buông lỏng một chút. Sự chú ý chuyển lên hai quả trứng, không thể giúp ấu tể lột bỏ vỏ trứng, Tạ Loan chỉ có thể chăm chú quan sát quá trình. Kẽ nứt trên vỏ trứng cùng động tác cùng vỏ trứng của ấu tể ở bên trong càng lúc càng rõ ràng hơn, quả trứng bên trái có màu nhạt hơn bị cùng thủng một lỗ hổng nhỏ, sau đó bé tiếp tục mở rộng.